Thiên hạ đệ nhất sủng, chương 57, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hành quân mệt thì có mệt chút, bất quá phong cảnh trên đường cũng không tệ lắm. Ma Ly cùng Phượng Lê vừa đi vừa nói chuyện phiếm, cảm giác tựa như đang đi bộ, cũng không biết là có bao nhiêu mệt lần đầu tiên gia nhập chiến tranh thời kỳ vũ khí lạnh. A Ly trời sinh so với người bình thường có thần kinh thô một chút, không có bao nhiêu sợ hãi, ngược lại cảm thấy phi thường hiếu kỳ. Lần này xuất chinh đến Chiêu Nam Thành, Hy Thương xuất động 30 vạn đại quân, trong đó hai cánh quân tiền tả của Huy Vũ Kỵ, đại khái chiếm 1 vạn. Mà đại lý quân đại khái 20 vạn, lưu 5 vạn đóng tại bên trong Chiêu Nam Thành, còn 15 vạn lại tiếp tục hướng Bắc tiến công. Cho nên đoàn người Mạc Chiêu Diêu không thể không xuất đại bộ phận binh lực đi kèm hãm bọn họ tiếp tục lên phía Bắc. Vì thế quân binh Hy Thương chia làm hai đường, một đường là Thủy Du Ngân xuất lĩnh đi Bắc Lộ, một đường là Mạc Chiêu Diêu cùng Thủy Du Trần xuất lĩnh đi Nam Lộ công thành. A Ly cùng Phượng Lê thuộc tiền cánh, cho nên đi chính là Nam Lộ, đến Chiêu Nam Thành. Cách Chiêu Nam 70 dặm quân Hy Thương hạ trại. A Ly mới vừa cùng đội hữu đem lều trại bày hảo, nằm ở bên trong màn, ngay cả mắt còn chưa kịp nhắm lại nghỉ ngơi một chút, đã thấy có người vén rèm mà vào. Xem trang phục người nọ, chắc là người có chút thân phận. A Ly đang buồn bực chợt nghe người nọ ở bên tai mình nhỏ giọng nói. Hoàng thượng muốn gặp ngươi, gặp ta, chấm, A Ly giật mình, mau đi theo ta, người nọ không có giải thích nhiều, xoay người đi ra ngoài, A Ly không có cách nào, đành phải theo đi ra ngoài. Người nọ đem A Ly đưa vào chú doanh ở vị trí trung tâm, chỗ vương trướng. A Ly vạch mảnh đi vào thấy Mạc Chiêu Diêu đang phi thường nhàn nhã mà nằm ở trên giường ăn nho, nhìn thấy A Ly tiến vào, vội vàng hướng y vẫy vẫy tay, cười hì hì hỏi. Thế nào, vất vả sao, lại đây ăn cây nho nha. Miễn, A Ly tùy tiện tìm ghế dựa ngồi xuống, hai tay chống má, nhìn hoàng đế Mạc Chiêu Diêu không có nửa điểm giống hoàng đế cách đó không xa. Cũng đã hạ trại, ngươi không tìm chút quân sư tướng quân lại đây thương thảo đại kế công thành một chút, tìm ta tới đây làm gì? Cùng ngươi thương thảo đại kế công thành nha. Mạc Chiêu Diêu nói giỡn, cùng ta, chấm chấm, điều này sao có thể? Phương diện tác chiến, sinh viên đại học như mình không có nửa điểm kinh nghiệm nha. Ngươi xem bên ngoài, Mạc Chiêu Diêu đứng lên, vén rèm lên cho A Ly xem. A Ly từ trong liêm phùng liếc mắt một cái nhìn lại, chỉ thấy Thủy Du Trần đang chỉ huy rất nhiều nhân mã, đều đang chuẩn bị xe đá cùng thang. Hắn thật đúng là phái hành động nha. A Ly nhỏ giọng địa lầm bầm, xem tư thế Thủy Du Trần này, chỉ sợ tính toán chấm nhất là ngày mai sẽ bắt đầu công thành. Vì cái gì tất cả mọi người nóng vội như vậy chứ? Mạc Chiêu Diêu có chút tiếc nuối, giận dữ nói. Khó được các người lớn cho chạy xa như vậy, nghỉ cũng chưa nghỉ ngơi một chút, lập tức sẽ khai chiến. Hì hì, ngươi sợ nha. A Ly vừa thấy Mạc Chiêu Diêu chính là một nụ cười như đóa hoa nở rộ trong nhà kinh, chưa thấy qua việc đời, vì thế tự cho là đúng theo sát hắn giải thích. Việc này của Thủy tướng quân gọi là làm thừa lúc nhiệt làm nghề rèn, phải thừa dịp quân tâm chưa lừa, một tiếng trống làm tinh thần thêm hăng hái công phá Chiêu Nam Thành. Chính là, Mạc Chiêu Diêu bĩu môi, ở bên tai A Ly nhỏ giọng nói. Ta sợ thất bại ra. Ngươi thân là tướng quân tại sao có thể nói lời như thế? Ngươi xem phía trên, Mạc Chiêu Diêu chỉ không trung. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. A Ly ngẩng đầu vừa thấy, chỉ thấy một con chim diều màu đen, đang dương cánh bay lượn ở phía trên doanh địa bọn họ. Tiếng Mạc Chiêu Diêu lại vang lên, nghiễm nhiên nghiêm túc nói. Ưng là tượng trưng không rõ, cho nên, chúng ta nhất định sẽ thua. Đầu A Ly toát ra hắc tuyến, phản bác nói. Ai nói ưng điểm xấu, đây chính là vật tượng trưng cho pha. Ra, ông vua Ai Cập cũng là tượng trưng của Mỹ quốc may mắn vô cùng. Ngươi không được trù chúng ta thất bại, đối với mình không có một chút lòng tin, sao lãnh binh đánh giặc nha. A, pha, ra, ông vương, Mỹ quốc, là gì? Trong lời nói của A Ly xuất hiện thiệt nhiều danh từ mới làm Mạc Chiêu Diêu không hiểu. Ân, A Ly lo lắng làm sao giải thích cho Mạc Chiêu Diêu. Ân, cái gọi là pha. Ra, ông vương là một vị vua, cái gọi là Mỹ quốc là một đất nước. Được rồi, không nói này, ngươi hiện tại không nên trốn ở chỗ này nhàn hạ, mà hẳn là đi ra ngoài ủng hộ một chút sĩ khí binh lính. Nói xong, A Ly liền đem Mạc Chiêu Diêu kéo ra ngoài màn. Cách chương.